Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 352, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Đường vừa về đã bị Nguyệt Bất Viên kéo đi bù đắp công việc học tập. Chỉ có Thiệu Tùng Thần và Ngu Niệm Tích đang thảo luận công phu trong sân. Ngây thấy Ngu Phu Nhân tìm đến, Ngu Niệm Tích liền trốn đi. Thiệu Tùng Thần giả vờ ngây ngô, thím à, thím tìm ta làm gì? Thiệu tiểu công tử, ta biết Niệm Tích ở đây. Thím à, thím nói gì vậy? Niệm Tích chẳng phải đang ở nhà sao? Thiệu tiểu công tử, ta biết con là một đứa trẻ chính trực, Niệm Tích thông minh hơn ta, một kẻ làm mẹ, nhãn quan của con bé cũng tốt, những gì con bé lựa chọn nhất định là đúng. Biểu cảm của Ngô phu nhân rất trịnh trọng, khiến Thiệu Tùng Thần nhất thời không dám mắt lời. Trước kia, ta đã ngăn cản Niệm Tích chạy trốn, suýt chút nữa hại C, H, E, T con bé. Lần này con bé muốn đi, ta sẽ không ngăn cản. Hà, đây là đã nghĩ thông suốt rồi, hay là đang lừa hắn đây? Ngô phu nhân từ trong lòng lấy ra một sấp ngân phiếu, tất cả đều là 100 lượng, nhìn độ dày đó, chắc phải đến 2-3 vạn lượng. Thiệu tiểu công tử, tuy ta chưa từng gặp song thân của con, nhưng có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ như con, chắc hẳn là những người cực kỳ tốt đẹp. Đương nhiên, cha mẹ ta rất tốt. Thiệu Tùng Thần không hiểu mô tê gì, gật đầu phụ họa một tiếng. Ngô phu nhân nghe vậy, thần sắc thả lỏng đôi chút. Nếu Niệm Tích đã cùng con tư định chung thân, vậy ta cũng không ngăn cản nữa. Con hãy đưa con bé đi đi, rời khỏi Tây Hoa Thành, đừng bao giờ quay về nữa. Ngô phu nhân nhét sấp ngân phiếu vào tay Thiệu Tùng Thần, mắt lệ nhòa. Nữ nhi ta, giao cho con đó. Nói đoạn, nàng xoay người bỏ đi. Ai, ai, ai ya, Thiệu Tùng Thần như mèo bị giẫm phải đuôi, sợ hãi kêu oai oái. Đừng đi, đừng đi, mau giữ nàng lại cho ta. Cái gì mà tư định chung thân chứ? Dọa C, H, E, T người rồi, đây là muốn gán nợ cho hắn. Ngô phu nhân chưa chạy được mấy bước đã bị đám thiếu niên binh ngăn lại. Thiệu Tùng Thần chạy tới, nhét ngân phiếu vào tay nàng. Ngô phu nhân không nhận, ngân phiếu rơi lả tả khắp đất. Ngươi, ngươi, thím mà, thím đừng tưởng rằng. Thiệu tiểu công tử, ngân phiếu này là của hồi môn ta cho nữ nhi. Ít nhất 4 năm, nhiều nhất 6 năm là có thể thành thân rồi. Còn bây giờ, cứ xem con bé như muội muội mà nuôi dưỡng là được. Trong tay Ngô phu nhân đột nhiên xuất hiện một con dao, kề chặt vào bụng mình. Cầu xin con đó, Thiệu Tùng Thần giật mình, không biết là chuyện gì. Tranh thủ lúc hắn ngẩn người, Ngô phu nhân đã chạy xa rồi. Tiểu binh giúp nhặt ngân phiếu trên đất, tránh bị gió thổi bay. Ngô Niệm Tích chạy ra, mẫu thân ta nói gì với ngươi vậy? Thiệu Tùng Thần nhảy xa một bước, ngươi tránh xa ta ra. Ngô Niệm Tích, ai thèm gần gũi ngươi chứ? Nếu không phải Cẩm Đường không có thời gian, ngươi nghĩ ta nguyện ý tìm ngươi chơi sao? Ngươi còn muốn tranh Cẩm Đường với ta? Ta không nên đưa ngươi về. Là Cẩm Đường đưa ta về, đâu phải ngươi. Tiểu binh nhặt hết ngân phiếu lên, đưa tới. Thần ca, Thiệu Tùng Thần lườm nguyết Ngu Niệm Tích. Của mẹ ngươi cho ngươi đó, mau cất đi. Tiền bạc hắn thèm, nhưng tiền hồi môn thì hắn tuyệt không dám nhúng tay. Ngu Niệm Tích kinh ngạc nhìn sấp ngân phiếu lớn như vậy. Nàng biết nhà đã hết tiền rồi. Mẫu thân nàng lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Mẫu thân ta nói gì với ngươi? Thiệu Tùng Thần ấp úng. Mau nói. Ngô Niệm Tích gào lên, ngươi giỏi rồi, dám ra lệnh cho ta. Thôi thôi, ta không thèm so đo với ngươi. Chỉ là, Thiệu Tùng Thần phụng phịu nói xong, còn không quên nhấn mạnh một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không đồng ý đâu nhé, ta không đồng ý đâu. Ngô Niệm Tích nghe xong, liền ngẩn người đứng đó, rồi đột nhiên chạy ra ngoài. Ai, Ngô Niệm Tích ngươi làm gì thế? Không sợ cha ngươi bắt ngươi về sao? Ái chà! Thật phiền phức, mau đuổi theo. Thiệu Tùng Thần dẫn người đi đuổi theo. Ngô Niệm Tích chạy về nhà, không thấy mẫu thân nàng, cha cũng không có ở nhà. Nàng lại chạy đến cửa hàng của mình, những cửa hàng khác đều đóng cửa rồi, chỉ có một căn đang mở, trưởng quầy đang dọn dẹp đồ đạc bên trong. Đổng Gia Gia, người có thấy mẫu thân ta không? Tiểu thư, nương người đã bán hết các cửa hàng với giá rẻ mạt, bán cho Đàm lão gia. Ôi, Đàm lão gia không phải người khoan hậu. Ta già rồi, cũng làm không nổi nữa, thà tự mình đi còn hơn để người ta đuổi, ngày mai sẽ không đến nữa. Ai, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngô Niệm Tích đã không còn thời gian nghe lão nhân lải nhải. Nàng từ trước đến nay đều biết mẫu thân rất yêu cha, rất thuận tòng cha, ngoại trừ việc không cho hắn nạp thiếp. Bởi vì đó là lời cha đã hứa với mẫu thân khi còn trẻ. Cho nên ngay cả khi cha đưa nàng đi làm thần nữ, mẫu thân khóc mấy ngày rồi cũng thỏa hiệp. Lần này Ngô gia làm ăn gặp vấn đề, mẫu thân bán cửa hàng đáng lẽ phải lấp lỗ hổng cho cha mới đúng, tại sao lại cho nàng tất cả? Mẫu thân chắc hẳn là đã biết chuyện cha có nữ nhân bên ngoài rồi. Thái Bình Hẻm, kia là đâu? Lửa lớn quá, dường như là phía Thái Bình Hẻm. Mau đi xem thử, trên đường phố, những người qua lại thưa thớt đều chạy về phía Thái Bình Hẻm. Một trận gió lạnh thổi qua, tuyết bông lớn như lông mỗng rơi càng lúc càng dày. Bầu trời mênh mang một màu, gần như che khuất tầm nhìn. Nhưng cho dù tuyết có lớn đến mấy, nhà cửa có nhiều đến đâu, gió lạnh có thấu xương thế nào, cũng không thể che khuất làn khói đen cuộn thẳng lên trời. Dù cách một khoảng xa xôi, lại như có thể cảm nhận được sự bỏng rát của da thịt bị xé toạc. Cuối cùng, Ngô Niệm Tích chạy thục mạng, mặt đất trơn trượt, nàng ngã sấp xuống. Ngô Niệm Tích, Thiệu Tùng Thần đến đỡ nàng, nhưng bị nàng hất mạnh ra. Nàng mở to mắt, ngẩng đầu nhìn trời, dường như trong mắt chỉ thấy làn khói đen kia. Khi chạy tới nơi, khói đã rất ít, người của quan phủ cũng đã đến. Ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại những bức tường đen kịt. Hàng xóm xung quanh đang kể lại với quan sai, thì thấy một người phụ nữ cầm theo một thùng gỗ rồi đi vào, sau đó bên trong liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Ta từ khe cửa nhìn vào, thấy có hai người lửa đang vùng vẫy, người phụ nữ kia thì cười lớn. Rồi nàng ta đốt luôn cả căn nhà, bản thân cũng không chịu đi. Ta tìm người đến phá cửa, nhưng đã không thể khống chế được nữa. Đáng thương cho người phụ nữ nhà này, còn có một đứa trẻ chưa đầy một tuổi, chắc cũng đã bị thiêu c, h, ế, tê rồi. Mẫu thân, Ngô Niệm Tích thét lên một tiếng bi ai, rồi xông tới. Kẻ nào, lui lại, quan sai quát lớn, chờ khi nhìn thấy binh sĩ đi theo phía sau, mới lúng túng lùi lại. Còn không mau tìm người, Thiệu Tùng Thần kéo lấy Ngô Niệm Tích đang bất chấp tất cả mà ra lệnh. Cuối cùng, trong căn nhà tìm thấy ba thi thể, hai t, h, y t, h, ể đã cháy thành than đen, một t, h, y t, h, ể khác vẫn còn nhận dạng được, chính là Ngô phu nhân. Nhị đệ, nhị đệ, nhị ca, nhị ca, hai người đàn ông lớn tiếng kêu gào xông tới, nhìn thấy Ngô Niệm Tích đang khóc lớn trên mặt đất, giận dữ chửi bới. Còn mặt mũi mà khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương người cái tiện nhân kia, đồ đàn bà ghen tuông, không sinh được nhi tử, còn không cho cha ngươi cưới thiếp khác, lẽ ra phải hưu nàng ta từ lâu rồi. Ngươi cũng là đồ bạch nhãn lang, nuôi ngươi bao nhiêu năm như vậy, không biết làm chút gì cho gia đình. Mẫu thân ngươi c, h, ế, t đáng đời. Đi theo ta, đi, Ngô lão đại kéo một cánh tay của Ngô Niệm Tích muốn lôi đi. Bỗng nhiên một bàn chân từ đâu xuất hiện, hung hăng đá vào cánh tay hắn. Ngô lão đại lập tức kêu thảm, dám trước mặt ta mà dương oai, tóc ghẻ nhảy vào chảo dầu. Tìm chết, đây là chuyện của Ngô gia chúng ta, cho dù ngươi là con nuôi của Hoắc gia, cũng không thể ỷ thế h, y, ế, p người. Cách chương.